Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, cửu chuyển ích thần đan. Cửu chuyển ích thần đan, danh xưng có thể làm cho ích cung cảnh vũ tu tại điên phong kỳ trước đó vô điều kiện tăng lên một cảnh giới, với lại không có bất kỳ cái gì mạo hiểm. Đối với ích cung cảnh cường giả mà nói, cửu chuyển ích thần đan tuyệt đối là có thể gặp mà không thể cầu nghịch thiên đan dược. Tứ đại cung phụng cùng Giang thống lĩnh đều là ích cung cảnh sơ kỳ cao thủ. Một quả này cửu chuyển ích thần đan, ít nhất đều có thể bớt đi bọn hắn 120 năm khổ tu. Thánh tử đại nhân, tứ đại cung phụng cùng Giang thống lĩnh không nghĩ tới bọn hắn mới ôm vào Thanh Liên thánh tử đại chân liền thu được như thế phong phú chỗ tốt, cái này khiến bọn hắn nhất thời vừa mừng vừa sợ. Ngày sau các ngươi cực kỳ làm gốc thánh tử làm việc, bản thánh tử đương nhiên sẽ không keo kiệt ban thưởng. Chỉ là cửu chuyển ích thần đan lại tính là cái gì? Diệp Hiên khoát tay áo, hời hợt nói, tứ đại cung phụng cùng Giang thống lĩnh trong lòng nhất thời tuôn ra to lớn ý mừng. Rốt cuộc là Thanh Liên thánh tử, nội tình thâm hậu, tài đại khí thô, ngay cả cửu chuyển ích thần đan đều không để vào mắt. Trong lúc nhất thời, tứ đại cung phụng cùng Giang thống lĩnh vì mình lựa chọn may mắn không thôi. Đồng thời trong lòng điên cuồng oán thầm lên đã chết Viêm Dục tới. Nghĩ bọn hắn làm Viêm Dục thần phục nhiều năm, làm sao từng chiếm được như cửu chuyển ích thần đan dạng này đan dược chân quý. Viêm Dục tối đa cũng liền ban thưởng một chút linh tinh cho bọn hắn mà thôi. Quả nhiên là không sợ hàng so với hàng, liền sợ người so với người. Viêm Dục cùng Thanh Liên thánh tử so sánh, nhất định ngay cả cấp Thanh Liên thánh tử sách giày cũng không xứng. Diệp Hiên xoay người, ánh mắt rơi vào rậm rạp chằng chịt Viêm thị tộc trên thân người. Viêm gia dòng thứ tộc nhân đều đứng ở bên phải đi. Diệp Hiên nhìn mấy lần về sau, âm thanh chậm rãi vang lên. Đại đa số Viêm gia người trên mặt đều lộ ra thần sắc mờ mịt. Chỉ có một phần nhỏ nhân tâm dưới nhưng là bất thình lình mừng như điên dâng lên. Rất hiển nhiên, Thanh Liên thánh tử căn bản là không có nghĩ đến đem chọn cái Viêm thị toàn bộ chém tận giết tuyệt. Hơn phân nửa Viêm thị tộc người cũng đứng hướng bên phải trận doanh, nhìn dáng dấp Viêm gia cái này hơn ngàn miệng tộc nhân, đại đa số vẫn là chi thứ chi mạch xuất thân, những này Viêm gia tộc nhân hệ thứ, trên cơ bản tu vi đều không cao, mạnh nhất cũng bất quá chỉ có chân linh cảnh tu vi. Thánh tử đại nhân, Viêm Dục lúc tại vị vì cam đoan hắn mạch này địa vị, đối với tộc nhân hệ thứ chèn ép tương đối lợi hại. Thôi Liệt thận trọng mở miệng nói câu, những này tộc nhân trên danh nghĩa là vương tộc con em, nhưng trong thực tế Viêm Dục cơ hồ là coi bọn họ là khá heo chó đồng dạng cấp quyền dưỡng dâng. Lên, Diệp Hiên nghe vậy nhẹ gật đầu, lập tức còn nói thêm, Viêm gia dòng chính, nhưng không phải Viêm Dục nhất mạch, đều đến đứng bên trái đi. Một trận hỗn loạn về sau, Viêm gia hơn ngàn miệng tộc nhân, nhất thời chia làm ba phe cánh, chiếm 80% tả hữu Viêm thị chi thứ chi mạch, cùng tiếp cận 20% không phải Viêm Dục nhất mạch Viêm gia dòng chính, mà còn dư lại Viêm Dục một mạch, vậy mà chỉ có hi hi lạp lạp mười mấy người. Thánh tử đại nhân, cái này 10 cái cũng là con trai của Viêm Dục. Thôi Liệt lại mở miệng giải thích một câu, toàn bộ Viêm gia tu vi cao nhất đương nhiên đó là Viêm Dục cái này 10 cái nhi tử. Từng cái cũng là nguyên đan cảnh tu vi, mạnh nhất một cái thậm chí đã đạt đến ích cung cảnh sơ kỳ. Cái này phách cung cảnh tu vi là ai? Diệp Hiên âm thanh vang lên, hướng phía Thôi Liệt hỏi, là đại vương tử Viêm Hưu. Thôi Liệt trả lời, cái này Viêm Hưu đánh giá như thế nào? Diệp Hiên âm thanh tiếp tục vang lên, Thôi Liệt nghe vậy sững sờ, mặc dù không quá rõ Diệp Hiên ý tứ, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là nói ra. Đại vương tử Trạch Tâm nhân hậu, lại có thể chiêu hiền đãi sĩ. Nếu không phải về sau thập nhất vương tử Viêm Vân quật khởi, thái tử này vị trí 89/10. Thôi Liệt lời nói chưa nói xong, Diệp Hiên hai tròng mắt bên trong hai đoàn ngọn lửa màu xanh bỗng nhiên nhảy lên. Sau một khắc, đại vương tử Viêm Hưu trên thân bỗng nhiên dấy lên hừng hực liệt hỏa. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.